Tổng tài Phúc Hắc Sủng Thê, Dạ Thiếu, xin tự trọng, chương 12, vòng tuyển chọn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười trên gương mặt Lâm Quán Quán bỗng chốc đóng băng. 3 ngày qua, Lâm Quán Quán gần như không bước chân ra khỏi của phòng ngoài ăn với ngủ, gần như ngày nào cô cũng ngồi trên sofa đọc nguyên tác của Uyển Phi Truyện. Trong vòng 3 ngày, các trang sách dần dần đã bị cô lật dở đến cong vênh. Uyển Phi Truyện là câu chuyện kể về cuộc đời nữ chính là Uyển Phi từ một quý nhân khi mới nhập cung, trải qua hơn 10 năm từng bước thăng lên hoàng quý phi, cuối cùng tranh đấu lên ngôi hoàng hậu, sau khi hoàng thượng băng hà, nâng đỡ con trai mình đăng cơ, cuối cùng ngụ tại vị trí hoàng thái hậu. Điểm nổi bật nhất của câu chuyện chính là những người phụ nữ trốn hậu cung đấu qua đấu lại, tranh giành cấu xé lẫn nhau, khiến người ta cũng hồi hộp theo những tình huống kịch tính của cốt truyện. Uyển Phi là nữ chính, diễn viên vào vai hoàng hậu là nữ thứ. Còn thần phi mà Lâm Quán Quán sẽ thủ vai, tuy đến giữa phim mới bắt đầu xuất hiện những vai diễn của cô ấy cũng rất nặng, được xem là vai nữ số 3 trong phim. Sau 3 ngày, Lâm Quán Quán đã nắm rõ được nhân vật thần phi này, đồng thời học thuộc hết mọi lời thoại của cô ấy. Chẳng mấy đã tới ngày diễn ra vòng sơ tuyển. Thời gian sơ tuyển được sắp xếp vào 10 giờ sáng, địa điểm ở tại phim trường của Vân Thành. Phim trường nằm ở vị trí khá hẻo lánh, cách nơi ở của họ tương đối xa, do vậy nên Lâm Quán Quán đã dậy từ rất sớm, thay một chiếc sơ mi trắng đơn giản, bên dưới mặc quần sóc bò, mang đôi giày vải màu trắng, mái tóc xoăn lượn sóng cũng được buộc cao thành đuôi ngựa. Gương mặt tuyệt mỹ không trang điểm, ngẩng cao, nhìn vào giống hệt như sinh viên còn đang đi học. Con trai cưng, mẹ mặc thế này đẹp không? Lâm Quán Quán ngúng nguẩy mái tóc đuôi ngựa đầy mong đợi. Đẹp ạ, Lâm Duệ nhướng mày. Nhưng mà, vai diễn mẹ casting không phải yêu phi họa quốc à, không phải nên trang điểm sao cho loè loẹt một chút mới phù hợp với nhân vật à? Ừ hú. Thế thì con không hiểu rồi, hành động càng vượt ra ngoài dự kiến thì hiệu quả đạt được càng bất ngờ, hiểu không con trai? Cậu nhóc gật gù của hiểu nửa không? Lâm Quán Quán làm bữa sáng đơn giản, vừa ăn xong thì Hứa Dịch lái xe tới đón cô. Chào, chào, Hứa Dịch mỉm cười đi vào phòng khách, thấy Lâm Quán Quán và Lâm Duệ đều có trạng thái tinh thần tốt, anh ta vui vẻ bế Lâm Duệ lên. Ở trong nước có quen không con? Cậu nhóc trả lời nghiêm túc, có mẹ thì ở đâu cũng được. Thế thì tốt, Hứa Dịch ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Quán Quán, thấy gương mặt cô tràn đầy sức sống, yên tâm gật đầu, xem ra em đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Dĩ nhiên, em cầm chắc vai diễn thần phi này rồi. Nếu như trước kia cô còn mông lung về vai diễn này, thì sau khi biết Lâm Vi sắm vai nữ chính, cô càng quyết tâm buộc phải giành được vai diễn này. Trong Uyển Phi Truyện, Uyển Phi do Lâm Vi thủ vai và thần phi có không ít phân cảnh diễn chung. Diễn xuất của cô phải hoàn toàn áp đảo Lâm Vi, để bộ phim này trở thành cơn ác mộng của cô ta. Hứa Dịch nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, chúng ta phải xuất phát thôi. Đi thôi, đi, phim trường Vân Thành là phim trường lớn nhất cả nước, biết bao tác phẩm điện ảnh truyền hình kinh điển đã từng lấy bối cảnh ở đây. Đồng thời, do thường xuyên bắt gặp các minh tinh trong phim trường, nên nơi này cũng phát triển thành điểm thu hút khách du lịch, người đi qua đi lại vô cùng náo nhiệt. Cách chương,